Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 714. Chương 7131. Giao dịch 2. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lần lượt nói ra. Ngươi trở về phát động tiên hỗn đại chiến, tận khả năng hủy diệt thêm vài tòa tử tháp. Đúng rồi, cẩn thận một chút, nếu ta không đoán sai, cường giả hỗn độn thú đã mai phục ở trong bóng tối, có thể sẽ phục kích ngươi. Thức Hồng Đạo Tổ dặn dò, phát động tiên hỗn đại chiến, lúc này đã trêu chọc mầm tai vạ, nếu hỗn độn thú mở 4-5 bổn nguyên pháp tắt ra tay, còn có trung phẩm đạo khí, ta chẳng phải là tự tìm đường chết. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, ngươi cho rằng chúng ta không có cường giả ở hỗn độn đại lục, chúng ta còn chưa khôi phục, hỗn độn thú bên kia cũng vậy, đặc biệt thủy tổ hỗn độn thú bị Hiên Viên Đạo Hữu cùng Lôi Hộ Pháp đánh bị thương nặng, không dễ dàng khôi phục như vậy. Thất Hồng Đạo Tổ nói, ta có thể phát động tiên hỗn đại chiến, đạo hữu cho ta 1-2 món thượng phẩm đạo khí phòng thân, trong lòng ta cũng có tự tin. Vương Trường Sinh nói, thượng phẩm đạo khí, ngươi cho rằng thượng phẩm đạo khí là cái gì, nghĩ hẳn là không có đạo khí, có thể cho ngươi 2 món hạ phẩm đạo khí. Thất Hồng Đạo Tổ nói, Vương Trường Sinh mỉm cười, phất tay áo, thái hạo trạm linh đao, một ấn tỳ màu vàng cùng một tấm khiên màu xanh bay ra. Đây đều là đạo khí hắn luyện chế, hắn luyện lượng lớn tiên tài bậc 5 vào thái hạo trảm linh đao, thăng cấp nó thành hạ phẩm đạo khí. Ngươi thế mà có 3 món hạ phẩm đạo khí. Thất Hồng Đạo Tổ kinh ngạc nói, ta không thiếu hạ phẩm đạo khí, ta là một thành viên trong tiên nhân, nhưng ta không có khả năng đi chịu chết. Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh nhạt. Thất Hồng Đạo Tổ trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, ta cho ngươi một bộ tiên trận bậc 5, mở 5 bộ nguyên pháp các đầu tiên không thành vấn đề. Đương nhiên, đối với ngươi loại đạo tổ mở 2 chí tôn bổn nguyên tắc này mà nói, không đủ để chống đỡ ngươi mở 5 cái đầu, 3 cái không thành vấn đề, 4 cái khó mà nói, ta là chưa từng gặp được đạo tổ mở 2 chí tôn bổn nguyên pháp tắc. 2 bộ, hoặc là trung phẩm đạo khí, cũng có thể giúp không ít. Vương Trường Sinh nói, Thất Hồng Đạo Tổ trầm ngâm một lát, nói, tiên trận bậc 5 ta tặng cho ngươi là rất đặc thù, ở thời đại hỗn độn, chuyên môn dùng để mở bổn nguyên pháp tắc. Chỉ có một bộ. Người nếu tìm được di tàn cổ tiên đình, hoặc di chỉ cổ tiên đình, có lẽ có thể đạt được càng nhiều bộ hơn. Trừ một bộ tiên trận bậc 5, ta lại cho ngươi một ít tiên tài bậc 5 loại phòng ngự đi, trên tay ta cũng không có mấy món trung phẩm đạo khí. Có thể, chẳng qua, khi nào phát động tiên hỗn đại chiến, ta tự mình quyết định, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, ta cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Vương Trường Sinh nói, hắn bây giờ cần là thời gian. Như vậy gia tộc có thể xuất hiện càng nhiều đạo tổ hơn, Uông Như Yên cũng có thể mở bổn nguyên pháp tắc thứ 2. Ngoài ra, hắn có thể luyện chế đạo khí, Uông Như Yên có thể luyện chế tiên phù bậc 5, Vương Thanh Bách có thể luyện chế tiên đan bậc 5, làm chuẩn bị cho đại chiến. Được rồi, đừng kéo dài quá lâu. Thất Hồng Đạo Tổ phất tay áo, một cái vòng tay trữ vật màu vàng bay ra, hướng về Vương Trường Sinh bay đi. Vương Trường Sinh tiếp lấy vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua. Bên trong có hơn 1.000 món tiên tài bậc 5 cùng một bộ đại trận. Chỉ một chút tiên tài bậc 5 như vậy. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, ta cũng không có bao nhiêu, bên trong có tâm đắc mở bổn nguyên pháp tắc của ta với một ít lão gia hỏa cùng lôi kiếp mạnh yếu, đối với ngươi mở bổn nguyên pháp tắc vẫn là có trợ giúp nhất định. Thất Hồng Đạo Tổ giải thích, ta từ chỗ kiếm nhị đạo hữu đạt được càng nhiều thứ hơn, hắn cũng không yêu cầu ta làm cái gì. Các hạ muốn để ta đối phó hỗn độn thú. Chút đồ này cũng quá ít rồi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi sao có thể khẳng định cường giả hỗn độn thú sẽ không ra tay, đối với ta, trừ đối phó hỗn độn thú, ta còn có thể giúp ngươi làm chuyện khác, ví dụ như tiên đan bậc 5 chữa thương, tiên phù bậc 5, gia tộc chúng ta thế lực không lớn, cũng chỉ trải rộng mấy ngàn tiên vực. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả, tu tiên giả của vương gia đã vượt qua 100 triệu, trải rộng mấy ngàn tiên vực. Năng lực thu thập tình báo cùng tài nguyên tu tiên đề cao trên diện rộng. Ngươi là tiên đan sư, hay tiên phù sư? Thất Hồng Đạo Tổ tò mò hỏi. Ta là tiên khí sư, chẳng qua đạo lữ của ta là tiên phù sư, con trai nhỏ của ta là tiên đan sư, các loại nhân tài kỹ nghệ, gia tộc chúng ta đều có. Các hạ muốn bảo ta làm việc, chung quy phải lấy ra một chút thành ý, ta từng trải tiếp xúc nhiều rồi, không phải loại đạo tổ nghèo kiết hủ lậu kia. Vương Trường Sinh nói. Thất Hồng Đạo Tổ nhíu mày, trầm ngâm một lát, giơ tay phải, một cái vòng tay trữ vật màu xanh bay ra, rơi ở trên tay Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, sắc mặt giãn ra, bên trong có hơn 1.000 món tiên tài bậc năm, trong đó có không ít tiên dược tiên quả, Vương Thanh Bách có thể lấy để luyện đan, ngoài ra, còn có một bộ tiên trận bậc năm. Bên trong có 3 loại tiên đan bậc năm, Lệnh Lang, nếu có thể luyện chế ra 3 loại tiên đan bậc năm này, ta có thể cho ngươi càng nhiều tiên tài bậc năm hơn, ta cần 3 loại tiên đan này chữa thương. Thất Hồng Đạo Tổ nói, cường giả thời đại hỗn độn tồn tại trên thế gian không chỉ một mình ngươi nhỉ, ngươi vì sao không liên hệ người khác? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, độc lai độc vãng an toàn, quá nhiều người biết sự tồn tại của ta, vậy không phải chuyện tốt. Ta lúc trước chính là ở cùng một chỗ với một vị cường giả khác, hắn ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu tiên, bị hỗn độn thú, nhằm vào, ta liều chết mới giết ra khỏi vòng vây, hắn thân tử đạo tiêu. Ngươi biết ta tồn tại là được rồi, đừng nói cho thế lực khác nữa, trước khi hoàn toàn khôi phục, ta cũng không muốn bị hỗn độn thú đuổi giết. Thất Hồng Đạo Tổ nói, không thành vấn đề, luyện chế xong, ta lập tức đưa tới cho ngươi. Đúng rồi, ngươi là tiên trận sư. Vương Trường Sinh hỏi, không phải, ngươi là muốn biết ta từ nơi nào kiếm được tiên trận bậc năm, ở một chỗ bảo tàng để lại của cổ tiên đình phát hiện. Thất Hồng Đạo Tổ giải thích, bảo tàng cổ tiên đình để lại, còn có chỗ khác. Vương Trường Sinh truy hỏi, Thất Hồng Đạo Tổ gật gật đầu, nói, đương nhiên là có, chẳng qua ta không biết ở nơi nào, cấp bậc của ta không đủ, di tàng cổ tiên đình lưu lại cùng di chỉ cổ tiên đình là tiền vốn chúng ta Đông Sơn tái khởi. Ta có thể phát hiện một chỗ đã rất không tệ rồi, lúc ấy hỗn độn thú cũng phát hiện, ta chỉ là đạt được bộ phận đồ vật. Di tàng, di chỉ cổ tiên đình. Vương Trường Sinh âm thầm ghi nhớ việc này. Di tàng cổ tiên đình có rất nhiều bảo vật, tiên đan bậc năm, tiên phù bậc năm cùng trung phẩm đạo khí đều có, thậm chí có tiên trận chuyên môn dùng để mở bổn nguyên pháp tắc cùng bí pháp mười khiếu, cho nên ngươi phải lưu tâm. Thất Hồng Đạo Tổ kiên nhẫn giải thích, bí pháp mười khiếu rất quý giá. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Thất Hồng Đạo Tổ chính là đạo tổ mở năm bổn nguyên pháp tắc, hắn cố ý nhắc tới bí pháp mười khiếu, nói rõ bí pháp mười khiếu rất quý giá. Ngươi sẽ không cho rằng đạo tổ của thời đại hỗn độn đều có bí pháp mười khiếu chứ? Trước khi tiến vào đạo tổ, bí pháp khai khiếu tùy tiện đổi, sau khi tiến vào đạo tổ, bí pháp khai khiếu thì không đổi được. Đạo tổ mở chín khiếu, nhiều nhất mở chín bổn nguyên pháp tắc, rất nhiều tiên nhân vì đạt được bí pháp mở mười khiếu, lúc này mới gia nhập tiên đình, cống hiến cho tiên đình, bằng không chỉ dựa vào khẩu hiệu, rất nhiều tiên nhân cũng sẽ không gia nhập tiên đình. Hỗn độn thú bên kia cũng sẽ lấy ra bí pháp mười khiếu lôi kéo tiên nhân cấp cao, một ít bại hoại e ngại thực lực của hỗn độn thú, lại vì bí pháp mười khiếu, gia nhập tổ chức thiên đình hỗn độn thú xây dựng. Thất Hồng Đạo Tổ giải thích, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, đại bộ lạc hỗn độn thú sẽ bồi dưỡng ngụy tiên. Nơi ngụy tiên tụ tập gọi là thiên đình. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, hỗn độn thú cho dù phái ra cường giả đối phó ngươi, xác suất đại khái cũng sẽ không phái ra đạo tổ quá lợi hại, cũng không phải nói bọn họ khinh địch, mà là những tên đó bị kiếm nhị đạo hữu bọn họ đánh bị thương nặng, không khôi phục nhanh như vậy. Ta biết hỗn độn đại lục có không ít đạo tổ, chẳng qua ta nói với ngươi, đạo tổ chỉ có một bộ nguyên pháp tắc ở trong đại đạo chi chiến, chỉ là vật hy sinh, mà thôi. Đạo tổ hai bổn nguyên pháp tắc bình thường cũng là vật hy sinh, ngươi cho dù mở một chí tôn bổn nguyên pháp tắc, cộng thêm đạo khí, thực lực cũng không yếu. Thất Hồng Đạo Tổ nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Đúng rồi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi, ta họ Kim, xưng hô ta một tiếng Kim đạo hữu là được, ngươi trở về đi, ta cũng cần tích tụ lực lượng, làm chuẩn bị cho đại đạo chi chiến. Đừng quên điều ta nói, lưu ý di tàng. Hoặc di chỉ cổ tiên đình, tìm được một cái trong đó, người tiến vào đạo tổ trung kỳ không phải việc khó. Thất Hồng Đạo Tổ nói xong lời này, thân thể trở nên hư hóa, cầu vòng bảy màu biến mất, hắn cũng không thấy nữa. Đa tạ, Kim đạo hữu, ta sẽ lưu ý di tàng cùng di chỉ cổ tiên đình. Vương Trường Sinh ôn quyền nói, hy vọng lần sau gặp gỡ, ngươi mở càng nhiều bổn nguyên pháp tắc hơn. Bảo ngươi phát động tiên hỗn đại chiến. Chỉ là muốn xem thực lực hỗn độn thú khôi phục thế nào rồi, ngươi tự xem, mà làm đi, cẩn thận là trên hết. Tiếng của Thất Hồng Đạo Tổ từ phía chân trời truyền đến. Vương Lâm, chúng ta trở về đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, chủ nhân. Con rùa khổng lồ màu lam quay đầu, rời khỏi nơi này. Trung bộ hỗn độn đại lục, một tòa quảng trường đá rộng lớn, mẫu tháp tọa lạc ở trung ương quảng trường đá. Hải, Thần đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Mẫu tháp khẽ nhoáng lên một cái, không qua bao lâu, lỗi từ trong đó đi ra. Nó hướng về mẫu tháp quỳ xuống, nói, đa tạ Đàm đại nhân. Mẫu tháp giúp nó tu luyện thành hỗn độn thể, thực lực của lỗi càng mạnh hơn. Không có gì, ngươi tiến vào đạo tổ thời gian không dài, tu luyện trước cho tốt, ngàn vạn năm sau, thử mở bổn nguyên pháp tắc mới, một bổn nguyên pháp tắc vẫn là quá yếu. Tiếng của Đàn tiểu từ trong mẫu tháp truyền ra. Vâng, Đàn đại nhân. Lỗi đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Các ngươi cũng tương tự, tận khả năng thử mở bổn nguyên pháp tắc mới, như vậy đại đạo chi chiến bùng nổ, xác suất sống sót của các ngươi càng cao hơn. Thức Zen Audio. Đàn tiểu nói, đại đạo chi chiến, không phải tiên hỗn đại chiến sao? Thần nghi hoặc nói, tiên hỗn đại chiến chỉ là chiến sự của hỗn độn đại lục, đại đạo chi chiến đề cập toàn bộ tiên giới. Rất nhiều đạo tổ đều sẽ tham chiến, trước kia không nói cho các ngươi, đó là không cần thiết, bây giờ khác rồi, thanh liên tiên lữ uy hiếp rất lớn, có một số việc, cũng nên nói cho các ngươi. Đàn tiểu giải thích, rất nhiều đạo tổ đều sẽ tham chiến, đề cập toàn bộ tiên giới. Thần ngây người, các ngươi chỉ cần rõ, mở thêm một bổn nguyên pháp tắc, tận khả năng khôi phục thực lực bản thân, ta chưa khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Không có cách nào thăng cấp vũ khí của các ngươi thành đạo khí, các ngươi chỉ có thể lợi dụng mở bổn nguyên pháp tắc một phương thức này lớn mạnh bản thân. Đàn tiểu nói, vâng, Đàn đại nhân. Thần, hãy cùng lỗi đáp ứng. Đông Ly Giới, Đông Hoang, Thanh Liên Sơn, Luận Đạo Phong, đỉnh núi là một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, trung ương quảng trường có một đài cao hình tròn lớn trăm trượng, một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào đứng ở bên trên. Mấy vạn đứa bé vương gia ngồi vây quanh ở bốn phía của đài cao hình tròn. Bọn họ đều là tộc nhân thế hệ mới có được linh căn, theo tộc lão học tập kỹ thuật tri thức tu tiên, bài đầu tiên chính là lịch sử phát triển vương gia. Ở thời khắc Đông Ly Giới nguy nan, lão tổ tông gia tộc chúng ta đứng ra, chủ động xung phong, dẫn đội tới Thiên Lang Giới. Ông lão áo bào xanh còn chưa nói xong, nhíu mày. Theo ánh mắt lão nhìn lại, có thể nhìn thấy một bé gái váy vàng đang ngủ gà ngủ gật. Linh nhân, ngươi đang làm gì, đang đi học đó. Ông lão áo bào xanh giận tím mặt. Vương Linh nhân dụi dụi mắt, nói, thất bá công, cháu buổi sáng dậy quá sớm, còn ngái ngủ, mà thôi, ngài tiếp tục giảng đi. Sắc mặt ông lão áo bào xanh giãn ra, nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, chúng ta tiếp tục. Hơn hai canh giờ sau, ông lão áo bào xanh tuyên bố tan học, mấy vạn đứa bé tiến vào linh thiện đường dùng bữa, ăn xong, thì quay về chỗ ở. Vương Linh Nhân đi vào một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao hai tầng. Nàng đi vào lầu các màu xanh, tới một gian mật thất, trên vách đá lóe lên phù văn. Đại tộc vương gia, hai vị lão tổ lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, đạo tổ phía trước, ta hẳn là không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên. Vương Linh Nhân lẩm bẩm, nếu là tộc lão vương gia nghe được lời này, tuyệt đối sẽ chấn động. Đông Huyền Châu giới quần, Huyền Dương giới, Thanh Liên đại lục. Thanh Liên đảo, một gian mật thất, trên vách đá lóe lên phù văn, một nam tử áo lam ngũ quan kiên nghị ngồi khoanh chân ở trên một cái giường ngọc màu lam, đôi mắt khép hờ, toàn thân bị một vần sáng màu lam che kín. Một lát sau, một con hạt giấy truyền âm màu xanh bay vào, ở đỉnh đầu của hắn lượn lờ không ngừng. Nam tử áo lam phát hiện cái gì, mở đôi mắt ra, búng ngón tay, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh trúng hạt giấy truyền âm, hạt giấy truyền âm nói tiếng người, Linh Hải lão tổ. Mộ Dung đạo hữu có chuyện quan trọng cầu kiến, cần giáp mặt báo cáo với ngài. Mộ Dung đạo hữu, hắn lại tới rồi. Vương Linh Hải lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mộ Dung đạo hữu trong miệng hắn tên Mộ Dung Hiên, Mộ Dung gia là một trong rất nhiều thế lực phụ thuộc của Vương gia, hai nhà cũng là thông gia. Mộ Dung Hiên là đại thừa mới tấn thăng của Mộ Dung gia, thực lực mạnh mẽ, không thiếu đi lại với đại thừa Vương gia. Vương gia có chuyện gì Mộ Dung Hiên đều xung phong ở phía trước, đi theo làm tùy tùng. Vương gia vốn là muốn gả cho Mộ Dung Hiên một nữ tộc nhân, nhưng bị Mộ Dung Hiên uyển chuyển từ chối. Hắn nói mình ngày xưa từng thích một nữ tử, ngoài nàng không cưới ai, đáng tiếc nàng này bị kẻ địch giết chết, hắn một lòng hướng đạo, không để ý tới nhi nữ tình trường nữa. Cao tầng vương gia cũng không miễn cưỡng, Mộ Dung Hiên sau khi nắm giữ Mộ Dung gia, càng thêm ra sức làm việc cho vương gia. Cái này cũng không kỳ quái, lão tổ tông vương gia chính là đạo tổ, thỉnh thoảng phái người hạ giới. Vận chuyển tài nguyên tu tiên cho tộc nhân hạ giới. Dưới cây ta hưởng bóng mát, một ít tu sĩ, vì có thể phi thăng tiên giới, hoặc ở tiên giới phát triển càng thêm thoải mái, hết mình bán mạng cho vương gia. Cao Tần Vương Gia Vân theo Vương Trường Sinh răn dạy, nhị hòa vi quý, thành lập thương minh vượt giới, mở rộng sức ảnh hưởng, không cần xâm nhập giới diện khác đoạt lấy tài nguyên tu tiên. Vương gia hợp tác cùng thế lực lớn của mấy trăm giới diện, thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Linh Hải đứng dậy đi ra ngoài, tới bên ngoài, nhìn thấy một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn cùng một thanh niên áo bào xanh lục thân hình cao lớn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Mộ Dung đạo hữu, ngươi có một đoạn thời gian chưa tới rồi, gặp cái gì phiền toái phải không? Vương Linh Hải mỉm cười nói. Mộ Dung gia lập tộc không đến 5 vạn năm, nội tình nông cạn, nếu không phải thông gia với vương gia, phát triển không nhanh như vậy. Vương đạo hữu, ta phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, cấm chế đặc biệt mạnh, ta không phá nổi, muốn đi cùng ngươi một chuyến, như thế nào? Thanh niên áo bào xanh lục mở miệng nói, cấm chế nào, mạnh như vậy, ngươi là tu sĩ đại thừa rồi đó. Vương Linh Hải nghi hoặc nói, phu quân, Mộ Dung đạo hữu nói với ta, giống tiên trận, nghiêm khắc mà nói là tiên trận bản đơn giản hóa, khó trách Mộ Dung đạo hữu không thể phá đi cấm chế. Phụ nhân váy tím nói, tiên trận bản đơn giản hóa. Vương Linh Hải kinh ngạc nói, cho dù là tiên trận bản đơn giản hóa, Vương đạo hữu ra tay, khẳng định không thành vấn đề. Nếu có thứ tốt, Vương đạo hữu đừng quên ta là được. Mộ Dung Hiền nói, được, việc nhỏ thôi, ta đi với ngươi một chuyến đi, phu nhân đi cùng đi. Vương Linh Hải nói, phất tay áo, một con thuyền bay lóe ra hào quang màu lam bay ra, xem linh khí dao động của nó, đây là một món huyền thiên chi bảo loại phi hành. Vương gia bây giờ căn bản không thiếu huyền thiên chi bảo loại phi hành, toàn bộ tu sĩ đại thừa vượt qua cửu cửu lôi kiếp, trừ bản mạng pháp bảo, huyền thiên chi bảo trên người đều để lại huyền dương giới, để cho hậu nhân. Đến tiên giới, gia tộc sẽ ban cho tiên khí, huyền thiên chi bảo, thì để lại cho tộc nhân hạ giới sử dụng. Ba người bọn họ đi lên con thuyền bay màu lam, Vương Linh Hải bấm pháp quyết, con thuyền bay màu lam nhất thời sáng lên một đạo hào quang màu lam chói mắt, hướng về phía chân trời nơi xa bay đi, rời khỏi Thanh Liên đảo. Tiên giới, hỗn độn đại lục. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, Vương Trường Sinh, Vương Nhất Hân, Vương Xương Minh đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn mây sét chín màu trên bầu trời nơi xa. Diệp Hải Đường đang trùng kích đạo tổ, có vạn pháp hóa lôi phù cùng bảo vật phòng ngự khác. Nàng vượt qua lôi kiếp không khó. Từng đạo tiên lôi chín màu bổ xuống, diện tích của mây sét chín màu càng lúc càng nhỏ. Vương Nhất Hân lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Làm sao vậy, Nhất Hân? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Một khách khanh trưởng lão tên Dương Phong mất tích, hắn là một linh thể giả, từ hạ giới phi thăng tiên giới, đáp ở Đông Ly đảo, gia nhập gia tộc chúng ta, tu luyện bí pháp mở 10 khiếu. Hắn phi thăng tiên giới hơn 1.000 vạn năm. Vương Nhất Hân nói, Dương Phong là linh thể giả, lại là tu sĩ từ hạ giới phi thăng, thân gia trong sạch, vương gia lúc này mới cho hắn bí pháp mở 10 khiếu, khách khanh trưởng lão bình thường, không có cách nào đạt được bí pháp mở 10 khiếu. Hắn là cảnh giới gì? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, Đại La Kim Tiên, không đến 1.000 vạn năm, hắn đã tu luyện đến Đại La Kim Tiên, tốc độ tu luyện tính là nhanh. So với tộc nhân trung tâm của chúng ta chỉ kém một chút. Vương Nhất Hân nói, nàng chỉ là tiếc hận, một khách khanh trưởng lão Đại La Kim Tiên Kỳ mất tích, phái người tìm một chút đi, nếu là nguyên nhân cá nhân hắn, tìm không thấy, thì thôi, nếu là người khác tính kế chúng ta, vậy thì phải truy cứu đến cùng. Vương Trường Sinh phân phó, Dương Phong là khách khanh trưởng lão của vương gia, ít nhiều biết một số việc. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Một tiếng vang lớn rung chuyển trời đất cát lên, một phần mặt trời chín màu thật lớn phóng lên cao, đất rung núi chuyển, khói bụi đầy trời. Khói bụi còn chưa tan đi, gió âm thổi từng cơn, tiếng quỷ khóc sói tru nổ vang. Diệp Hải Đường từ trong khói bụi bay ra, sắc mặt hơi tái nhợt, tiên nguyên lực tiêu hao quá độ, thuận lợi tiến vào đạo tổ. Nàng lấy âm pháp tác thành đạo, có vạn pháp hóa lôi phù cùng bảo vật phòng ngự khác, không có gì quá đáng ngại. Sao âm trong âm dương? Tiến vào đạo tổ rồi, không tồi, điều dưỡng cho tốt, Nhất Hân, nơi này giao cho ngươi. Vương Trường Sinh phân phó, dẫn theo Diệp Hải Đường rời khỏi. 3 vạn năm thời gian trôi qua, Thanh Liên tiên đảo. Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên tạo hóa đỉnh trước người. Diệp Hải Đường sau khi tiến vào đạo tổ, Vương Trường Sinh liền quay về Thanh Liên Phong luyện chế đạo khí. Bọn người Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Sơn đều kiếm được một lượng tiên tài bậc 5, tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, tài liệu chế phù, tài liệu bài trận, tài liệu ủ rượu đều có. Thất Hồng Đạo Tổ lại cho Vương Trường Sinh một đống tiên tài bậc năm. Vương Trường Sinh luyện chế ra nhiều món đạo khí, đang tấn thăng phẩm giai của Định Hải Châu. Định Hải Châu, nếu tấn thăng thành đạo khí, thực lực Vương Trường Sinh càng mạnh hơn. Một lát sau, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, lửa tan đi. Hắn mở nắp đỉnh, 18 hạt châu lóe lên hào quang màu lam bay ra, tản mát ra tiên khí dao động dọa người, mặt ngoài hạt châu tiên quang lưu chuyển không ngừng, giống như có một tia đạo vận. Rốt cuộc thành công rồi. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn thất bại một lần, lúc này mới thành công, độ khó luyện chế bộ đạo khí vẫn là tương đối cao. Một con hạt giấy truyền âm bay vào, lượn không ngừng ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Thành vang lên, cha, mẹ đang mở chí tôn bổn nguyên pháp tắc thứ hai, đưa tới lôi kiếp, đang độ kiếp. Ông Như Yên tiến vào đạo tổ cũng hơn 2000 vạn năm rồi. Mở chí tôn bổn nguyên pháp tắc thứ hai cũng không kỳ quái. Diệp Hải Đường sau khi tiến vào đạo tổ, có thể hỗ trợ bố trí tiên trận bậc năm. Quân Như Yên mở bổn nguyên pháp tắc thứ hai càng thêm thoải mái. Vương Trường Sinh mở cửa lớn, đi ra ngoài, nhìn thấy Vương Thanh Thành đứng ở cửa. Đi, đi qua nhìn xem. Vương Trường Sinh nói, bọn họ rời khỏi Thanh Liên Tiên Đảo, xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng. Diệp Hải Đường, Vương Nhất Hân và Tôn Nguyệt Kiều đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn mây sét chín màu nơi xa. Chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi chín màu thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, một màn hào quang màu bạc dày đặc che kín toàn bộ thung lũng cỡ lớn. Mặt ngoài màn hào quang màu bạc trải rộng vô số phù văn huyền ảo, ngưng tụ thành những hình tia chớp. Trong màn hào quang màu bạc, Quân Như Yên ngồi khoanh chân ở trên một tòa đài sen màu xanh, cầm trên tay một tấm trận bàn màu bạc. Từng đạo tiên lôi chín màu thu ta lục tục rơi trên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc khẽ nhoáng lên một cái, tiên lôi chín màu giống như bùn rơi vào biển lớn, biến mất không còn dấu vết. Ngũ tiên đại trận câu lôi đại trận, có thể suy yếu lực lượng lôi kiếp, có bộ trận pháp này, lại thêm bảo vật khác, Quân Như Yên mở chí tôn bổn nguyên pháp tắc thứ hai không phải vấn đề lớn. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thành bay tới, nhìn mây sét chín màu trên bầu trời nơi xa. Thời gian qua đi từng chút một, tiên lôi chín màu hạ xuống càng lúc càng thu to. Vương Nhất Hân khẽ nhíu lông mày lá liễu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, lão tổ tông, Mạnh Bân lão tổ đang trùng kích đạo tổ. Xem ra hôm nay là song hỷ lâm môn nha. Diệp Hải Đường cười nói, Vương Trường Sinh nghe xong lời này, cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lão tổ tông, có một vị đạo tổ tới tìm ngài. Chưa bao giờ nghe nói về hắn. Vương Nhất Hân nói, đạo tổ lánh đời, hắn hiện ở nơi nào? Vương Trường Sinh nhíu mày, Nguyên Dương Thành, hắn tựa như không muốn để người ta biết sự tồn tại của hắn, thu liễm khí tức, nhìn thấy Lập Hà mới triển lộ tu vi chân thật. Vương Nhất Hân nói, các ngươi thủ ở chỗ này, ta đi qua gặp hắn một hồi. Vương Trường Sinh phân phó, hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi, rời khỏi nơi này. Nguyên Dương Thành, Nghinh Tiên Điện. Vương Lập Hà đứng cùng một đại hán râu quai nón khuôn mặt thô ráp nói cái gì, đại hán râu quai nón tay chân thu to, khí tức sâu không lường được. Vương đạo hữu không ở đây sao? Đại hán râu quai nón mở miệng hỏi, thanh âm vang dội. Vãn bối đã thông báo gia chủ, về phần hướng đi của lão tổ tông, vãn bối quả thật không rõ. Vương Lập Hà thật cẩn thận nói, động hướng của đạo tổ vương gia là tuyệt mật, Vương Lập Hà biết cũng sẽ không nói với người ngoài. Đạo hữu đại giá quan lâm. Chưa tiếp đón từ xa. Một giọng nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Tại hạ Vương Trường Sinh, đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương Trường Sinh mỉm cười, khách khí hỏi. Tại hạ Khâu Sơn, nghe đại danh Vương đạo hữu đã lâu, cố ý tới bái phỏng. Đại hán râu quai nón mở miệng nói. Khâu đạo hữu khách khí rồi, tại hạ nào có đại danh gì? Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, thực không dám giấu, ta một lần này tới đây, là muốn mời Vương Đạo Hữu hỗ trợ chữa trị một bộ đạo khí phòng ngự, không biết Vương Đạo Hữu có thể hỗ trợ hay không. Đây là tiền đặt cọc, sau khi xong việc, ta còn có thâm tạ. Khâu Sơn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, bên trong có hơn 1000 món tiên tài bậc năm. Khâu Đạo Hữu tin tưởng Vương Mộ như vậy. Không sợ ta luyện hỏng sao? Vương Trường Sinh hỏi. Vậy ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đạo tổ thời đại hỗn độn đều trốn đi rồi, ta cũng không rõ tình huống của đạo tổ khác, bằng không cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ. Khâu Sơn giải thích, thời đại hỗn độn. Vương Trường Sinh ra vẻ khó hiểu. Hắn nhớ rõ Thất Không đạo tổ dặn dò, có đạo tổ đầu phục hỗn độn thú, tự nhiên cần giả bộ không hiểu. Một cái thời đại rất xa xôi đi, ta cũng là đạo tổ của thời đại đó, bỏ đi, những thứ này nói không rõ được với ngươi, đây là đạo khí ta muốn chữa trị. Khâu Sơn phất tay áo, bảy hạt châu màu vàng bay ra, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Mặt ngoài mỗi một hạt châu màu vàng đều có một chút vết nứt nhỏ, bị hao tổn không nhẹ. Tài liệu chữa trị đâu? Vương Trường Sinh hỏi. Khâu Sơn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, hắn hỗ trợ chữa trị bộ đạo khí này, tài liệu còn lại còn có thể luyện chế hai món phòng ngự đạo khí, tài liệu Khâu Sơn chuẩn bị vẫn là rất nhiều. Ta sẽ cố gắng giúp Khâu đạo hữu sửa chữa bộ bảo vật này, sau khi sửa xong, ta nên đi nơi nào tìm ngươi? Vương Trường Sinh hỏi. Trăm vạn năm sau, ta tới đây lấy, như thế nào? Khâu Sơn nói. Không thành vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng. Đúng rồi, sự tồn tại của ta, đừng tiết lộ cho đạo tổ khác, lại càng đừng truyền ra ngoài, tránh cho phiền toái không cần thiết. Nếu hỗn độn thú biết thân phận của ta, ngươi cũng sẽ có phiền toái. Khâu Sơn dặn dò, vẻ mặt ngưng trọng. Thân phận của ngươi, trừ đạo tổ, Khâu đạo hữu, còn có thân phận khác. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, ta là người của Cổ Tiên Đình. Khâu Sơn nói, Cổ Tiên Đình. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang, hắn không biết đối phương là người một bên nào, vẫn phải diễn trò. Ngươi không biết tốt nhất, tránh phiền toái không cần thiết. Khâu Sơn nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, được rồi. Vậy cứ như vậy, ta cáo từ trước. Khí tức của Khâu Sơn nhanh chóng yếu đi, chỉ có tiêu chuẩn Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Lập Hà, thay ta tiện Khâu đạo hữu một chút, nội dung chúng ta nói chuyện là tuyệt mật, không được truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông, Khâu tiền bối, mời bên này. Vương Lập Hà đáp ứng, tự mình tiện Khâu Sơn rời khỏi. Vương Trường Sinh nhìn bóng lưng Khâu Sơn rời đi, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Hắn nhớ tới cái gì, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam, rồi biến mất. Vương Thanh Thành, Diệp Hải Đường, Vương Nhất Hân, Tôn Nguyệt Kiều đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về mây sét chín màu phía chân trời xa xa. Chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống. Gần nửa ngày sau, mây sét chín màu hóa thành một con lôi mạng chín màu hình thể thật lớn, quanh thân lôi quang quanh quẩn, từ trên cao lao về uông như yên phía dưới. Một tiếng âm vang lên, trong hư không chợt hiện ra vô số âm phù huyền ảo. Những âm phù này nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu lam, vỗ lên trên thân lôi mạng chín màu. Thân thể lôi mạng chín màu nổ tung, một mảng lôi quang chín màu thật lớn hiện ra, cực kỳ bắt mắt. Diệp Hải Đường đã sớm ở ngoại vi bố trí đại trận bậc năm, mặc kệ nơi này gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu, tu sĩ khác đều không nhìn thấy. Một làn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra, phá hủy từng ngọn núi, khói bụi đầy trời, hư không trải rộng vết rách. Một tiếng âm từ trong khói bụi vang lên, khói bụi tan đi, hiện ra bóng người Uông Như Yên. Màn hào quang màu bạc linh quang ảm đạm, như ẩn như hiện. Uông Như Yên chưa tổn hại gì, cùng là mở chí tôn bổn nguyên pháp tách, có câu lôi đại trận giúp đỡ, nàng càng thêm thoải mái. Cơ trận của câu lôi đại trận là dùng câu lôi một ở hòn đảo khổng lồ kia chỗ kiếm nhị luyện chế thành, mỗi một cây cơ trận đều là cực phẩm tiên khí. Đương nhiên, Uông Như Yên dùng bảo vật phòng ngự cùng tiên phù bậc năm ngăn cản lôi kiếp, mấy thứ kia báo hỏng, lúc này mới vận dụng câu lôi đại trận. Hiệu quả ngăn cản lôi kiếp của câu lôi đại trận tốt như vậy. Vương Thanh Thành kinh ngạc nói, câu lôi mộc dù sao cũng là một trong 10 đại tiên mộc, bản thân có thể suy yếu lực lượng lôi kiếp. Cửu nương là mở chí tôn bổn nguyên pháp tắc, nếu là bổn nguyên pháp tắc đặc thù, càng thêm thoải mái, bộ trận pháp này cơ trận bị hao tổn nghiêm trọng, cần sửa chữa. Diệp Hải Đường nói, cái này không khó, Tông Vân, Quý Diệp, Hồng Thường, như ý bọn họ có thể làm được. Vương Nhất Hân nói, để bọn họ chữa trị cực phẩm tiên khí không phải việc khó. Uông Như Yên thu lại pháp quyết, màn hào quang màu bạc tan đi, Vương Trường Sinh bay tới. Phu nhân, vất vả rồi. Vương Trường Sinh nói, nay có trận pháp Hải Đường bố trí, cũng không cần dùng phòng ngự đạo khí. Uông Như Yên cười nói, có một tiên trận sư bậc năm, bọn họ về sau không cần phát sầu, vì tiên trận bậc năm. Mạnh Bân lão tổ cũng độ xong lôi kiếp rồi, lấy lôi pháp tắc thành đạo. Vương Nhất Hân mỉm cười nói. Nhất Hân, nơi này giao cho ngươi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh phân phó, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều cũng rời khỏi, Vương Nhất Hân giải quyết công việc còn lại. Về tới Thanh Liên Tiên Đạo Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Diệp Hải Đường ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Chờ phu nhân điều dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta liền phát động tiên hỗn đại chiến. Hải Đường, đưa bản mạng tiên khí của cháu cho ta tấn thăng thành đạo khí giúp cháu. Vương Trường Sinh nói, hắn và Uông Như Yên đều mở hai chí tôn bổn nguyên pháp tắc, bản mạng tiên khí của đạo tổ trong gia tộc đều tấn thăng thành đạo khí, thực lực càng mạnh hơn. Diệp Hải Đường đáp ứng, lấy ra 18 cây thiên quỷ phiên, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Vĩnh Thiên đi vào, hưng phấn nói, lão tổ tông, tộc nhân Huyền Dương giới phát hiện hậu thủ của một vị đạo tổ ở hạ giới, đạt được hơn 2.000 món tiên tài bậc năm. Hậu thủ của đạo tổ không phải đều bố trí ở tiên giới, cũng sẽ bố trí ở hạ giới, phân tán an trí, tương đối an toàn. Một chỗ hậu thủ ở hạ giới đã có hơn 2.000 món tiên tài bậc năm, người này rất giàu có nha. Bông Như Yên nói, phát hiện như thế nào, ai phát hiện? Gen Audio. Vương Trường Sinh hỏi. Một tu sĩ đại thừa tên Mộ Dung Hiên phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, không phá được cấm chế, thông báo Linh Hải, ba người bọn họ đi tầm bảo, kết quả bị cấm chế vây khốn mấy vạn năm, còn bị cấm chế giết một lần, cũng may có bảo vật thế kiếp, lúc này mới không việc gì, trước đó không lâu mới phá đi cấm chế, đạt được thứ bên trong. Vương Nhất Hân giải thích, đây là hậu thủ vị đạo tổ nào lưu lại, có nói không? Ngôn Như Yên hỏi, Phù Nguyệt đạo tổ. Vương Nhất Hân nói, Mộ Dung Hiên lai lịch thế nào? Diệp Hải Đường hỏi, hắn xuất thân Mộ Dung gia, là thông gia của Vương gia chúng ta, cũng là gia tộc tu tiên phụ thuộc, đi lại rất gần với tu sĩ đại thừa trong tộc chúng ta, gia tộc chúng ta có chuyện gì, hắn đều xông lên trước nhất, cũng bỏ nhiều sức nhất. Mộ Dung gia truyền thừa thời gian còn chưa đến 10 vạn năm, hắn bán mạng như vậy, nhắm chừng cũng là vì phi thăng tiên giới, đến tiên giới có tiền đồ tốt hơn mà thôi. Vương Nhất Hân giải thích, bọn họ phi thăng tiên giới chưa? Vương Trường Sinh hỏi, bọn họ đều tu luyện đến đại thừa hậu kỳ rồi, đang độ kiếp, chuẩn bị cùng nhau phi thăng tiên giới, đáp ở địa bàn gia tộc chúng ta. Vương Nhất Hân nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, trọng thưởng bọn họ, có thể cho Mộ Dung Hiên kia tu luyện bí pháp mở 10 khiếu. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi, có hơn 2.000 món tiên tài bậc năm. Phu quân lại có thể luyện chế một ít hạ phẩm đạo khí. Ngôn Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta giúp mọi người tấn thăng bản mạng tiên khí trước, làm chuẩn bị cho tiên hỗn đại chiến. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh ở bên trong. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Thanh Liên Tiên Vực, Thanh Liên Hải Vực, Đông Ly Đảo, Vương Vân Thanh, Vương Vĩnh Thiên đứng ở bên cạnh một tòa phi tiên đài. Ánh mắt nhìn chăm chăm phi tiên đài. Phi tiên đài đột nhiên bắt đầu chớp lên, một đạo linh quang thu to vô cùng phóng lên trời. Vương Vân Thanh nhìn về phía phi tiên đài, linh quang tan đi, hiện ra Vương Linh Hải, Mộ Dung Hiên cùng một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu. Linh Hải, nàng là. Ánh mắt Vương Vĩnh Thiên đặt ở trên người thiếu nữ váy xanh, vẻ mặt đầy tò mò. Tôn nhi Vương Linh Nhân, bái kiến Vĩnh Thiên lão tổ. Thiếu nữ váy xanh nghiêng người thi lễ. Linh Nhân là tộc nhân từ Đông Ly giới phi thăng, vừa vặn cũng vượt qua lôi kiếp, nàng là một chế phù sư, trình độ chế phù rất cao. Vương Linh Hải giải thích, từ Đông Ly giới phi thăng, điều này trái lại cũng khó được, ta cũng nghe nói rồi, đồ vật đâu? Vương Vĩnh Thiên hỏi, Vương Linh Hải lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Vương Vĩnh Thiên, nói, một lần này may có Mộ Dung đạo hữu, bằng không chúng ta cũng không có cách nào phát hiện. Vương đạo hữu quá khen rồi. Không có ngươi, chúng ta đều đã chết ở dưới cấm chế. Mộ Dung Hiên khiêm tốn nói, thần thức Vương Vĩnh Thiên đảo qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, lão tổ tông đã từng phân phó, các ngươi lập công lớn, gia tộc chúng ta có công tất thưởng, có tội tất phạt, các ngươi theo ta quay về Thanh Liên đảo đi. Vĩnh Thiên lão tổ, nghe nói lão tổ gia tộc chúng ta là đạo tổ, cháu có thể gặp được lão tổ tông không? Vương Linh Nhân hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong, tu vi của ngươi quá thấp. Tu luyện đến Đại La Kim Tiên, nếu đặc biệt xuất sắc, ngươi có cơ hội gặp được lão tổ tông, không phải ai cũng có thể gặp được lão tổ tông. Vẻ mặt Vương Vĩnh Thiên đầy tự hào. Cháu nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ được gặp lão tổ tông. Vương Linh Nhân trịnh trọng nói, được rồi, nói những thứ này với các ngươi quá xa xôi rồi, theo ta về Thanh Liên Đạo trước đi. Vương Vĩnh Thiên khoát tay, dẫn theo bọn họ rời khỏi nơi này, quay về Thanh Liên Đảo. Thời gian thấm thoát, 500 vạn năm trôi qua. Thanh Liên Tiên Đảo, Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một cái giường ngọc màu lam, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một vầng sáng màu lam. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở đôi mắt ra, khí tức nội liễm. Hắn nhìn vào trong không gian pháp tắc, 10 cái cây pháp tắc đã biến mất, thay thế vào đó là 18 hạt châu màu lam, mặt ngoài mỗi một hạt châu màu lam trải rộng đạo văn huyền ảo, tự nhiên hình thành lại ẩn chứa đạo vận. 18 hạt châu màu lam không phải thực thể, mà là đạo cơ lấy bản mạng đạo khí làm cơ sở, góp một viên gạch. Vương Trường Sinh mở bổn nguyên pháp tắc số lượng càng nhiều, đạo cơ càng vững chắc. Sao cơ sở, nên móng đại đạo. Dựa theo tâm đắc tu luyện của Kiếm Nhị và Thất Hồng Đạo Tổ, tiên nhân, sau khi tiến vào đạo tổ, tu chính là đạo, nghe nói đạo tổ, sau khi mở 10 bổn nguyên pháp tắc, đạo cơ có thể sẽ xảy ra lột xác, về phần là bộ dáng gì, bọn họ cũng không rõ. Thời đại hỗn độn, người mạnh nhất trong tiên nhân Hiên Viên Kiệt cũng chỉ mở 9 bổn nguyên pháp tắc, bọn họ cũng không rõ đạo cơ sẽ xảy ra biến hóa gì. Đạo cơ là đạo tổ ngưng tụ ra, không phải tiến vào đạo tổ, lập tức có thể ngưng tụ đạo cơ, tùy từng người, mà quyết định. Có đạo tổ hao phí hơn 100 triệu năm thời gian, cũng không có cách nào ngưng tụ đạo cơ, có đạo tổ mấy trăm vạn năm, đã có thể ngưng tụ đạo cơ. Tu vi của đạo tổ đề cao, mở bổn nguyên pháp tắc số lượng càng nhiều, đạo cơ cũng sẽ càng thêm chắc chắn, càng thêm lớn mạnh. Đạo cơ ẩn chứa lý giải đối với đạo của đạo tổ khác nhau, ngưng tụ đạo cơ không giống nhau. Nói từ trình độ nào đó, đạo cơ có chút giống xây nhà làm móng, móng càng vững chắc, nhà càng kiên cố. Cùng là ngưng tụ đạo cơ, có chí tôn bổn nguyên pháp tắc, đạo cơ càng thêm vững chắc, thực lực của đạo tổ cũng sẽ càng mạnh. Trước đó, Vương Trường Sinh cho rằng đạo tổ chỉ là mở thêm bổn nguyên pháp tắc cùng tu luyện thân thể, cũng không biết ngưng tụ đạo cơ. Tiên giới từng bùng nổ nhiều lần đại đạo chi chiến, đều là hỗn độn thú thắng lợi, lượng lớn tiên nhân bị giết, cái này cũng dẫn tới hệ thống tu luyện xuất hiện một ít phai đứt gãy. Nếu không phải tiếp xúc đến Kiếm Nhị đạo tổ cùng Thất Hồng đạo tổ, Vương Trường Sinh còn không biết đường tu luyện tương lai đi như thế nào. Sớm một chút quen biết Kiếm Nhị đạo tổ cùng Thất Hồng đạo tổ, Vương Trường Sinh nhắm chừng ngưng tụ đạo cơ sớm hơn. Đạo tổ nhận biết đối với đạo càng khắc sâu, đạo cơ càng vững chắc, đạo cơ chính là nhận biết của đạo tổ đối với đạo, cũng là nhận biết đối với thế giới vạn vật. Rốt cuộc ngưng tụ đạo cơ rồi. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vương Thanh Bạch, Vương Anh Kiệt và Vương Thanh Phong đều đã tiến vào đạo tổ. Vương Trường Sinh giúp đạo tổ mới sinh ra của gia tộc Tấn Thanh bản mạng tiên khí thành đạo khí, lại luyện chế nhiều món đạo khí, sau đó bế quan tu luyện, ngưng tụ đạo cơ. Ở trong lúc đó, hắn chạy tới Thiên Đà Tiên Vực một chuyến, tặng cho Thất Hồng đạo tổ một ít tiên đan bậc năm, chủ yếu là tiên đan chữa thương. Từ trên tay Thất Hồng đạo tổ đạt được hơn 2000 món tiên tài bậc năm, tài liệu luyện khí, luyện đan, chế phù, bài trận đều có. Hắn cũng giúp Khâu Sơn chữa trị bộ phòng ngự đạo khí kia. Từ trên tay Khâu Sơn đạt được hơn 2000 món tiên tài bậc năm. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tới bên ngoài, nhìn thấy Vương Thanh Bách cùng Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì? Hai người tán gẫu cái gì thế? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Cha, con tu luyện thành đạo thể rồi, Thất Ca, Thập Tỷ, Hải Đường Điệu Tỷ bọn họ nhắm chừng cũng sắp rồi. Vương Thanh Bách hưng phấn nói. Thất Hồng đạo tổ cho Vương Trường Sinh một vài thứ, trong đó có nhiều đan phương bậc năm. Hai loại tiên đan phụ trợ tiên nhân tu luyện thành đạo thể, Vương Thanh Bách đều luyện chế ra. Vương Thanh Linh phát hiện một chỗ hậu thủ phù nguyệt đạo tổ lưu lại, đạt được phương pháp luyện chế nhiều loại tiên phù bậc năm, trong đó lưỡng nghi hóa đạo phù có thể phụ trợ đạo tổ tu luyện thành đạo thể. Diệp Hải Đường cũng có thể bố trí đại trận bậc năm, phụ trợ đạo tổ tu luyện thành đạo thể. Có tiên đan bậc năm, tiên trận bậc năm cùng tiên phù bậc năm giúp, Vương Thanh Bách thuận lợi tu luyện thành đạo thể. Cô động ra đạo cơ rồi. Vương Trường Sinh hỏi, quá khó khăn, con còn chưa thành công. Vương Thanh Bách nói, ta đã cô động ra đạo cơ, phu quân cũng cô động ra đạo cơ rồi chứ. Uông Như Yên nói, tâm đắc tu luyện của Kiếm Nhị cùng Thất Hồng đạo tổ, đối với đạo tổ Vương gia, mà nói vẫn là có trợ giúp rất lớn, bọn họ đã biết đường tương lai, nên đi như thế nào, bớt đi đường vòng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ngưng luyện ra rồi, chính là vì bởi khó, con mới phải cố gắng cô động đạo cơ. Bọn Thanh Sơn, Thanh Linh thì sao? Bọn nó đều đang cô động đạo cơ, phu quân, muốn phát động tiên hỗn đại chiến sao? Quân Dư Yên hỏi. Cách tiên hỗn đại chiến lần trước đã trôi qua hơn 2.500 vạn năm, thời gian dài như vậy, hỗn độn thú khẳng định khôi phục không ít nguyên khí, tiên nhân bên này cũng không ngoại lệ. Sắp xỉ rồi, chờ bọn Thanh Sơn xuất quan liền có thể phát động tiên hỗn đại chiến. Đúng rồi, Đại La Kim Tiên trong tộc chúng ta có bao nhiêu người, có hạt giống đặc biệt tốt hay không? Vương Trường Sinh hỏi. Trước mắt 272 người, bọn Ninh Sơn tương đối xuất sắc, chẳng qua bọn họ chưa từng giao thủ với hỗn độn thú. Côn Đại La Kim Tiên Kỳ có 52 con, Đại La Kim Tiên chúng ta có thể điều động vượt qua 600 người. Bông Dư Yên nói, địa bàn của vương gia ở hỗn độn đại lục là lớn nhất trong tiên nhân, tài nguyên tu tiên nhiều nhất, bồi dưỡng ra lượng lớn tiên nhân cấp cao. Công Tôn Ương, Tôn Thiên Hổ, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Lam Phúc Không, Lý Thanh Hoang, Chu Ngọc Sơn, cùng Nhất Hâm lục tục tiến vào Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên của Tào Gia, Diệp Gia, Nam Cung Tiên Tộc, Sở Gia. Độc Cô Tiên Tộc đã tăng thêm nhiều vị. Trần Nguyệt Dĩnh cũng đã sống lại, Nam Cung Đức Trí còn chưa sống lại, chủ yếu là Nam Cung Đức Trí tu vi càng cao hơn, còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể sống lại. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Thanh Bách, con đi về trước tu luyện, tranh thủ sớm ngày cô động đạo cơ, cũng tới lúc cho hỗn độn thú biết tay một chút rồi. Vâng, cha. Vương Thanh Bách đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Thanh Bách còn thiếu một bước liền có thể cô động ra đạo cơ, nó là tới đây thỉnh giáo ta, cho nó một ít thời gian nữa, hẳn là bạn có thể cô động ra đạo cơ. YouTube Zen Audio. Bông Dư Yên nói, chỉ hy vọng như thế đi. Vương Trường Sinh nói, hắn nhớ tới cái gì, tò mò nói, thế lực gia tộc chúng ta càng lúc càng lớn, sẽ có đạo tổ sống ra kiếp sau ở địa bàn của chúng ta hay không? Có khả năng này, chẳng qua đối phương có ý che giấu, chúng ta cũng khó phát hiện. Tu sĩ họ khác còn tốt, nếu là tộc nhân vương gia chúng ta, căn bản không phát hiện được. Bông Dư Yên nói, tu tiên giả của vương gia ở tiên giới đã vượt qua 100 triệu, thực có đạo tổ chuyển thế ở vương gia, bọn họ quả thật khó có thể phát hiện. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ là cá thể mới, ở vương gia chúng ta không quan trọng, ta lo lắng là ngụy tiên cũng trà trộn ở bên trong. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, ta cũng cân nhắc đến một điểm này, phái người lưu ý. Nói tới, hỗn độn thú những năm qua rất an phận, thế mà cũng không tập kích quấy rối tiên nhân. Bông Dư Yên nghi hoặc nói, có lẽ bọn chúng là đang chờ đợi một cơ hội, hoặc là bọn chúng cũng cần thời gian, chờ đợi cường giả thời đại hỗn độn thức tỉnh, đặc biệt thủy tổ hỗn độn thú. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, phát động một lần tiên hỗn đại chiến rất cần thiết, kiểm tra thử một phen thực lực của hỗn độn thú. Huyền Hỏa Tiên Vực, Xích Diễm Đại Lục. Huyền Diễm Sơn Mạch ở trung bộ Xích Diễm Đại Lục, tiên khí mỏng manh. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một cửa hang lớn mấy trượng. Vương Linh Nhân đứng ở chân núi, nhíu chặt lông mày lá liễu. Nàng bước vào, không qua bao lâu, nàng đi ra, ánh mắt âm trầm. Một chỗ này cũng bị phát hiện rồi, thật xui xẻo. Vương Linh Nhân nhíu mày nói, nàng hóa thành một đạo độn quang màu xanh, rời khỏi nơi này, tiên giới nơi nào đó. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng. Ở sâu trong dãy núi, một thung lũng cỡ lớn bị sương trắng nồng đậm bao phủ. Một thanh niên áo xanh dáng người thon dài đứng ở ngoài thung lũng, vẻ mặt cung kính. Thái cơ, chuyện bảo ngươi làm thế nào rồi? Một giọng nam tử vang dội cất lên. Côn đại nhân, ta đã thành công trà trộn vào trong tiên nhân, đã biết điểm dừng chân của một vị đạo tổ thời đại hỗn độn, chẳng qua hắn chỉ là mở ba bổn nguyên pháp tắc, một cái đặc thù, hai cái bình thường. Mạnh hơn ta một chút. Thái cơ cung kính nói, hắn cô động ra đạo cơ chưa, có đạo cơ cùng không có đạo cơ, thực lực một trời một vực. Nam tử hỏi, chưa, hắn hẳn là còn quen biết đạo tổ khác thời đại hỗn độn, cung đại nhân, nếu muốn đối phó hắn, ta bằng lòng dẫn đường. Vẻ mặt thái cơ đầy nét nịnh nọt, chưa cô động đạo cơ, chỉ là phế vật mở ba bổn nguyên pháp tắc, giết hắn cũng không có bao nhiêu lợi ích, giữ lại hắn đi. Thả dây câu dài bắt con cá lớn. Lưu ý chặt chẽ tung tích của Chu Điên, người này là một trong ba đại hộ pháp của cổ tiên đình, hai vị hộ pháp khác đều đã bị giết, chỉ còn lại hắn. Nam tử phân phó. Vâng, Côn đại nhân, thực lực vị Chu Điên này so với ngài như thế nào? Thái cơ tò mò hỏi. Hắn giết ta không cần tốn bao nhiêu sức, mở tám bổn nguyên pháp tắc, còn có một cái thời gian bổn nguyên pháp tắc, cô động ra đạo cơ, thực lực chỉ đứng dưới Hiên Viên Kiệt, hắn là thực lực mạnh nhất trong ba đại hộ pháp. Nam tử chậm rãi nói, vẻ mặt Thái Cơ đầy chấn động, thực lực Chu Điên khủng bố như vậy sao? Cũng chính là nói, người này là Dương Nghiệt thực lực mạnh nhất cổ tiên đình, có bức tranh người này hay không? Thái Cơ nói, khó mà nói, trưởng lão bình thường của cổ tiên đình sống ra kiếp sau, có lẽ lợi hại hơn, loại tình huống này không phải chưa từng xuất hiện. Hắn giết ngươi, đơn giản như nghiền chết con kiến, giết ta, cũng chỉ là chuyện đá thêm mấy cước. Nam tử nói, một bức tranh cuộn tròn màu xanh từ trong đó bay ra, dừng ở trước mặt Thái Cơ. Ánh mắt Thái Cơ đảo qua, trên tranh là một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn, thanh niên áo xanh nhìn về phương xa. Được rồi, ta muốn tiếp tục điều dưỡng, lưu ý một phen di tàn cổ tiên đình cùng di chỉ cổ tiên đình, bọn Hiên Viên Kiệt khẳng định để lại không ít thứ tốt. Đây là tiền vốn bọn họ Đông Sơn tái khởi, không có tài nguyên tu tiên cổ tiên đình lưu lại, sống ra kiếp sau lại như thế nào, vẫn như cũ không phải đối thủ của chúng ta. Nam tử phân phó. Vâng, côn đại nhân. Thái Cơ đáp ứng, thu hồi bức tranh cuộn tròn, lùi xuống. Tiên giới nơi nào đó, một sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, cuồng phong càng quét qua, cát vàng đầy trời. Một đạo độn quang từ phía chân trời xa xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Xuất hiện ở trên không một cồn cát thật lớn. Độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Khâu Sơn. Mạc tiên tử, chưa chết chứ? Khâu Sơn mở miệng nói. Còn có thể thở, ngươi nghĩ như thế nào tới tìm ta? Một thanh âm nữ tử từ phía chân trời truyền đến, quanh quẩn không dứt ở một mảng thiên địa này. Không liên hệ được đạo hữu khác, chỉ có thể tới tìm ngươi. Khâu Sơn nói. Hừ, ngươi mới khôi phục, đã chạy khắp nơi, bị hỗn độn thú, nhằm vào. Vậy thì phiền toái. Nữ tử hư lạnh một tiếng, nhắc nhở. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Một lần này, tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Nhân tộc xuất hiện hai vị đạo tổ lấy chí tôn thành đạo. Khâu Sơn nói. Ta đã sớm biết, bọn họ cô động ra đạo cơ rồi nói sau. Chỉ dựa vào một chí tôn bổn nguyên pháp tắc, cũng không phải là đối thủ của cường giả hỗn độn thú. Nữ tử không quá bận tâm. Vương đạo hữu trong đó là tiên khí sư. Ta mời hắn hỗ trợ sửa chữa bộ hạ phẩm đạo khí kia, trình độ luyện khí của hắn rất cao, ta nhớ rõ bản mạng đạo khí của ngươi bị hao tổn ở trong đại chiến, có thể đi tìm hắn chữa trị. Khâu Sơn nói, ta biết rồi, ngươi tìm đến ta, sẽ không là nói những việc vặt này chứ, nói chính sự đi. Nữ tử nói, nhiều năm như vậy, ngươi không biết di tàn cổ tiên đình lưu lại ở nơi nào, sư phụ ngươi chính là một trong ba đại hộ pháp. Khâu Sơn tò mò hỏi. Không biết là không biết, ngươi nếu không tin, giết ta sư hồn, vậy chẳng phải sẽ biết sao? Thanh âm của nữ tử lạnh đi. Khâu Sơn ngượng ngùng cười, nói, Mạc tiên tử nói đùa rồi, luận thực lực, hai người như ta cũng không phải đối thủ của ngươi, ta chỉ là muốn nói, tìm được một chỗ di tàng, đạt được bảo vật bên trong, mở càng nhiều bổn nguyên pháp tắc, tăng lên thực lực, làm chuẩn bị cho đại đạo chi chiến lần tiếp theo. Ta nói không biết, ngươi muốn hỏi mấy lần. Nữ tử có chút phiền chán. Tính ta lắm miệng, một vấn đề cuối cùng, ngươi gần đây từng liên hệ Chu đạo hữu không, hắn khôi phục thế nào rồi? Khâu Sơn dời đi đề tài. Không biết, ngươi thành thành thật thật mở bộ nguyên pháp tắc mới, đừng thăm dò việc này nữa, không phải thứ ngươi, nên thăm dò, không có lợi ích đối với ngươi. Nữ tử nói. Khâu Sơn cười khổ một tiếng, nói, ta lại chưa tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, tu luyện là bí pháp chính khiếu. Con tôm nhỏ thời đại hỗn độn mà thôi, ta trái lại cũng muốn mở bổn nguyên pháp tắc mới, chỉ là bảo vật trên tay ta căn bản không đủ. Ngươi cho rằng ta không muốn, ta không hiểu luyện khí chế phù luyện đang bày trận những kỹ nghệ này, chỉ có thể thu thập tài liệu tìm người hỗ trợ. Ngươi giới thiệu cho ta một hai vị đạo tổ nắm giữ kỹ nghệ cùng thuốc. Hắn là người sống sót thời đại hỗn độn, ở thời đại hỗn độn, hắn chỉ là đại la kim tiên, có thể tiến vào đạo tổ, đã là gặp vận may lớn. Cậu thả sống đến bây giờ. Ta nếu là người của hỗn độn thú, đã sớm bán đứng ngươi, chỉ bằng danh hiệu của sư phụ ngươi, hỗn độn thú không có khả năng buông tha ngươi. Thật muốn đối phó sư phụ ngươi, chỉ sợ cần thủy tổ hỗn độn thú ra tay mới được. Khâu Sơn nói, ngươi đi huyền hỏa tiên vực vạn hỏa động thiên đi, hắn là tiên phù sư, về phần hắn sẽ giúp ngươi luyện chế tiên phù bậc năm hay không, đó không phải chuyện ta có thể quyết định. Nữ tử nói, huyền hỏa tiên vực. Vạn hỏa động thiên, đa tạ, Mạc tiên tử. Khâu Sơn lộ ra vẻ mặt vui mừng, liên thanh nói lời cảm tạ. Chỉ một câu cảm ơn, không có chút tỏ vẻ nào. Nữ tử nói. Hầu Sơn hơi do dự, phất tay áo, một cái vòng tay trữ vật màu xanh bay ra, nhập vào trong sa mạc. Hơn 3.000 món tiên tài bậc năm, xem ra những năm qua ngươi tích góp không ít của cả nhà. Nữ tử kinh ngạc nói. Ta là gặp vận cướp chó, phát hiện hai nơi hậu thủ Phù Nguyệt Đạo Tổ lưu lại, cũng chính là mạc tiên tử, đổi làm người khác, ta cũng không cho nhiều thứ tốt như vậy. Vẻ mặt Khâu Sơn đầy nét nịnh nọt. Được rồi, ngươi rời khỏi đi, không có việc gì lớn, đừng tới quấy rầy ta. Nữ tử hạ đặt lệnh đuổi khách. Khâu Sơn đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. 10.000 năm thời gian, chớp mắt đã qua. Hỗn độn đại lục, thanh niên tiên đảo. Thanh Trúc Phong, gian mật thất nào đó. Vương Thanh Sơn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một tầng hào quang màu xanh. Không gian pháp tắc, 10 cái cây pháp tắc đã biến mất, thay thế vào đó là 9 cây phi kiếm lóe ra tiên quang, thân 9 cây phi kiếm trải rộng đạo văn huyền ảo, linh quang lóe lên không ngừng. Vương Thanh Sơn mở mắt ra, đôi mắt mơ hồ bắn ra một mảng kiếm quang. Rốt cuộc thành công rồi, thật không dễ dàng. Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt vui mừng, lẩm bẩm. Vương Thanh Sơn đứng dậy đi ra ngoài, tới bên ngoài, nhìn thấy Bạch Linh Nhi đang nói cái gì với Vương Thu Đình. Bạch Linh Nhi trước mắt là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, kẹt ở bình cảnh, còn chưa hóa giải bình cảnh. Phu quân, chàng cuối cùng xuất quan rồi, cô động đạo cơ chưa, cửu thúc cửu thẩm hỏi ta mấy lần rồi. Bạch Linh Nhi mở miệng hỏi, cô động rồi, cửu thúc cửu thẩm sao lại quan tâm việc này như vậy? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, bọn họ tính phát động tiên hỗn đại chiến, tu dưỡng hơn 2.500.000 năm, hỗn độn thú khôi phục không ít nguyên khí rồi. Bạch Linh Nhi giải thích, một lần này, con cũng muốn tham chiến. Vương Thu Đình nói, Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Thôn Thiên, cửu thúc cửu thẩm xuất quan chưa? Thanh Sơn, chúng ta đều ở đây, cháu tới Thanh Liên Phong đi. Tiếng của Vương Trường Sinh vang lên. Vâng, cửu thúc, cháu lập tức đi qua. Vương Thanh Sơn đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu xanh. Phu quân, ta theo chàng cùng nhau đi qua đi. Bạch Linh Nhi nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, thu liệm khí tức, cùng Bạch Linh Nhi tới Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, 20 tộc nhân vương gia đứng ở một bên, từ Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên đều có. Bọn họ đều tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, là nhân tài mới xuất hiện của vương gia. Số lượng tộc nhân vương gia tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc đã vượt qua 40, phần lớn là thái ất kim tiên kỳ, tộc nhân kim tiên kỳ, đã tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc không nhiều. Linh Sơn, các ngươi trở về đi, một đoạn thời gian nữa, chúng ta sẽ kiểm tra lần nữa, xem các ngươi tu luyện pháp tắc đến cảnh giới nào rồi. Vương Trường Sinh phân phó, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.